Chương 692, ta nhanh phá cảnh. Trong khách sạn có người, nhưng mà không nhiều lắm, lúc trước ngoài khách sạn trận chiến ấy, rất nhiều người cũng biết là cái kia đi ra ngoài nam tử bị, được cái này một đôi nam nữ chém giết, bọn hắn đối với loại chuyện này, kỳ thật không có có cái gì đặc biệt tâm tình, cái này lui tới biên cảnh, mỗi ngày không biết phải chết bao nhiêu người, hôm nay có người trêu chọc phải không nên trêu chọc đấy, ngày mai có người trêu chọc phải không nên trêu chọc đấy, chết thì chết rồi, chưa tính là đại sự. Ngược lại là Giang Xuyên đi sau khi đi vào, nhìn xem những thứ này tránh mưa khách nhân, không biết như thế nào liền tức giận, còn quát quát quát, con mẹ nó kiếm thần Tào Dịch đều bị người giết, thật không biết các ngươi chỗ đó như vậy bảo trì bình thản. Kiếm thần Tào Dịch, người nào? Có một thân hình cao lớn tu sĩ đứng dậy, hắn uống đến mơ mơ màng màng, không nghe rõ ràng Giang Xuyên nói rất đúng cái gì, nhưng rất nhanh liền có người thấp giọng nhắc nhở hắn, kiếm thần Tào Dịch, chết rồi. Một câu nói kia, làm cho cái kia cao đại tu sĩ vẻ sợ hãi cả kinh. Cái này Tào Dịch là người nào, là cái này tụ vũ thành trong duy nhất kiếm tu, cũng là cái này tụ vũ thành trong có thể đứng vào ba thứ hạng đầu giáp nhân vật, kiếm của hắn, cho tới bây giờ đều là giết người khác phần, ở đâu có người có thể giết hắn. Lúc trước nam tử kia tiến vào khách sạn thời điểm, bọn hắn kỳ thật cũng chú ý, nhưng mà không biết người nọ chính là tiếng tăm lừng lẫy kiếm thần Tào Dịch, chỉ là hiện tại mặc dù là lại tiếng tăm lừng lẫy đều đã bị chết, bọn hắn lúc này nhìn xem trong khách sạn vậy đối với nam nữ, liền thật là tràn đầy kiên kỵ, cùng với sợ hãi. Cái này con mẹ nó hai người trẻ tuổi, liền giết kiếm thần Tào Dịch, cái kia một thân thanh sam người trẻ tuổi bên hông treo kiếm, nhìn xem giống như cũng là kiếm tu. Vì vậy cái này tốt nhất lạm sát kiếm tu Tào Dịch, bây giờ lại là bị mặt khác kiếm tu chém giết. Nghĩ vậy một chút, trong khách sạn mọi người thấy hướng Lý Phù Giao trong ánh mắt, đổi là có chút tình huống không rõ ý tứ, mà Lý Phù Giao nhìn thoáng qua Giang Xuyên, trong mắt có chút những vật khác. Giang Xuyên trở lại trước quầy, tiện tay nói ra một vò rượu đặt ở trên quầy, ông chủ nói, ngươi nếu như có thể giết được Tào Dịch, vậy tiễn đưa ngươi một vò rượu. Lý Phù Giao tựa ở trên quầy, cầm qua cái kia vò rượu, không nói thêm gì. Từ nơi này Giang Xuyên làm việc đến xem, gian phòng này khách sạn bối cảnh nên là không đơn giản. Lý Phù Giao sau khi ngồi xuống, còn chưa kịp uống rượu, Giang Xuyên liền ngồi xuống bên cạnh hắn, đối diện lấy Diệp Sơn Ca. Hắn nhìn lấy Diệp Sơn Ca nghiêm trang nói ra, cô nương thật sự là ta đời này xem qua đẹp nhất nữ tử, chỉ là không thế nào cười, nếu cười rộ lên, khẳng định đẹp hơn. Diệp Sơn Ca không nói chuyện, cũng không cười. Sau đó Giang Xuyên rồi mới hướng Lý Phù Giao hỏi, nhìn qua ngươi cũng không phải là nơi đây tán tu, như thế nào, theo núi bên kia sông tới đây. Lý Phù Giao gật gật đầu, điểm này cũng không phải dùng như thế nào giấu giếm. Giang Xuyên phối hợp cho mình rót một chén rượu, núi bên kia sông, từ khi vị kia Triêu Kiếm Tiên sau khi chết, thế đạo liền loạn cả lên. Bất quá đối với các ngươi những thứ này luyện kiếm mà nói, coi như là thật tốt. Lúc trước có tin tức nói Trầm Tà Sơn cái vị kia quán chủ nhập vân rồi, không biết có phải hay không là thật sự. Lý Phù Giao cười cười, gật đầu chi rồi nói ra, lúc trước nghe ngươi nói, bên này có một Trầm Tà quan quán chủ kêu Tử Vân Chân Nhân. Giang Xuyên cười ha ha, Tử Vân Chân Nhân là kiếm thần Tào Dịch hảo hữu, bên này tụ vũ thành trong có 10 đại cao thủ lời nói, Tào Dịch sắp xếp ở 3 vị trí đầu, nhưng nói thật cũng chính là thứ 3, thứ nhất chính là Trầm Tà quan Tử Vân Chân Nhân, vị này Tử Vân Chân Nhân cùng núi bên kia sông Trầm Tà Sơn không có có quan hệ gì, ngược lại là thành lập Trầm Tà Sơn cái vị kia chân nhân mới thật sự là Trầm Tà Sơn vứt bỏ đồ. Nghe đến đó, Lý Phù Giao quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Sơn Ca, Trầm Tà Sơn là thiên hạ đạo môn đứng đầu, quán chủ năm đó càng là nhân gian thứ nhất tu sĩ, tại sao phải kêu Trầm Tà Quan, chẳng lẽ lại là vị này sáng lập đạo quán tu sĩ còn nhớ mãi không quên này tòa Trầm Tà Sơn. Giang Xuyên uống một hớp rượu, cười nói, khó mà nói, nhưng mặc kệ là chuyện gì xảy ra, các ngươi giết Tào Dịch, tuy nói người này lúc trước một mực ưa thích lạm sát kiếm tu, nhưng dù sao cũng là Tử Vân Chân Nhân hảo hữu chí giao, vì vậy tình cảnh của các ngươi không tốt lắm. Tử Vân Chân Nhân là cái cảnh giới gì? Lý Phù Giao cũng uống một hớp rượu, lúc này mới há miệng nói ra, đã biết cảnh giới, mới biết được có nên hay không chạy. Giang Xuyên nói ra, ngươi muốn là tiền bạc đủ, tại giá khách sạn trong chờ cái mấy trăm năm, tại ông chủ trước khi chết, khẳng định vị kia Tử Vân Chân Nhân cũng không có biện pháp tìm ngươi gây chuyện. Lý Phù Giao nhíu nhíu mày, giá khách sạn ông chủ rút cuộc là cái hạng người gì? Cái này Giang Xuyên trong miệng, mở miệng một tiếng ông chủ, liền tốt giống như ông chủ là thập phần nhân vật trọng yếu. Lý Phù Giao cũng rất muốn biết cái này ông chủ là cái hạng người gì. Giang Xuyên ung dung nói ra, Tử Vân Chân Nhân tuy rằng quý vi biên cảnh đệ nhất nhân, nhưng mà đối mặt ông chủ giống nhau chỉ có thể nằm sấp lấy. Ông chủ lúc trước tại núi bên kia sông, cũng là giết người không chớp mắt ma đầu, bị, được ý nói thành tà đạo đệ nhất cao thủ. Về sau không biết như thế nào đấy, liền tới Phật Thổ, ngay ở chỗ này mở gian khách sạn, thu liễm tính khí. Nhưng là bất kể thế nào thu liễm, chỉ cần có người dám can đảm tại giá khách sạn trong động thủ, ông chủ liền muốn giết người rồi. Tử Vân Chân Nhân là xuân thu cảnh tu sĩ, có thể ông chủ là thật đăng lâu cảnh. Lý Phù Giao cao mày nói, tà đạo đệ nhất cao thủ, chẳng lẽ vị này ông chủ chính là Lâm Hồng Trúc? Lâm Hồng Trúc là ma giáo giáo chủ, có đủ hay không tà? Nhất định là đã đủ rồi. Giang Xuyên uống một hớp rượu, nâng cốc bát trùng trùng điệp điệp hướng trên mặt bàn một ném, cả giận nói, sớm đi uống xong sớm đi đầu thai đi, ông chủ uy danh mặc dù là cùng không ít vị kia ma giáo giáo chủ, lại có thể kém đi nơi nào? Nói xong câu đó, Giang Xuyên hướng phía quầy hàng đi đến, là hạ quyết tâm không định đi để ý tới Lý Phù Giao rồi. Lý Phù Giao đã uống vài ngụm rượu, sau đó thấp giọng nói ra, ngươi nói một vị xuân thu cảnh, đến lúc đó như thế nào nện? Diệp Sên Ca nghe qua cái kia Tử Vân chân nhân trầm tà quan quán chủ tên tuổi, nhất định là sẽ không cao hứng đấy, cái này sau đó sẽ phải nện người là khẳng định, có thể như thế nào nện, tại ngoài khách sạn, hay là đi nội thành nện người. Diệp Sên Ca liếc qua Lý Phù Giao, sau đó nói, đợi mưa tạnh đi nội thành, tùy tiện đem đạo quán hủy đi. Lý Phù Giao nuốt ngụm nước miếng, hắn vốn cho là Diệp Sên Ca người này đem người nện, ngừng lại, một trận là xong rồi, ai biết cái này há miệng ra, chính là muốn hủy đi người khác đạo quán, đây không phải mang không nói đạo lý sao. Diệp Sên Ca dường như biết rõ Lý Phù Giao suy nghĩ cái gì, quay đầu cười nói, ngươi không biết ta luôn luôn không nói đạo lý. Hoàn toàn chính xác, Diệp Sên Ca là nên nhiều cười cười đấy, nụ cười này nhìn xem liền cảm thấy đẹp hơn thêm vài phần. Lý Phù Giao uống một hớp rượu, lại đi bản thân chính là cái kia hồ lô rượu trong đổ chút ít rượu, rồi mới lên tiếng, trong cơ thể ngươi không phải có đạo kia phù lục sao, ngụ ý không cần nhiều lời. Diệp Sên Ca đem vào rượu lấy tới, đem còn dư lại nửa bình rượu uống một hơi cạn sạch, cái này nhưng làm Lý Phù Giao xem ngây người, hắn ở đâu ra mắt Diệp Sên Ca như vậy. Uống xong rượu, Diệp Sên Ca mới lên tiếng, không có gì đáng ngại, huống hồ ta nhanh phá cảnh. Nghe được câu này, Lý Phù Giao giờ phút này hận không thể một bình rượu đem mình đập chết.